Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 671, 671 sứ mệnh. Munich sân vận động Olympico phát sinh hết thảy. Đối với nước Đức, fan hâm mộ tới nói chính là một trận ác mộng. Thứ 62 phút đồng hồ, Schneider tại đường biên nhìn đúng thời cơ thoát khỏi Lampard tới bức cướp. Không cho đối phương lại cơ hội gần người chính là một cước tinh chuẩn qua đỉnh thẳng nhét. Bóng ra từ sau ghét đỉnh đầu nghiêng bay mà qua. Hắn sợ hãi cả kinh. Xoay người đi truy bóng ra điểm rơi lúc. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không có nước Đức cầu thủ phản Việt vị đi tiếp ứng điểm rơi. Nhìn trên đài nước Đức fan hâm mộ biểu thị không hiểu. Giống Schneider dạng này vào hôm nay nước Đức trận bên trong kỹ thuật năng lực mạnh nhất cầu thủ. Thế mà lại truyền ra như thế một cước chẳng có mục đích bóng. Lãng phí một cách vô ích tiến công cơ hội. Bị mất bóng quyền. Lại không biết rõ. Quả cầu này để Andrick cùng phòng thủ hậu phương quan chỉ huy Southgate đều trong lòng thất kinh. Nước Anh điên cuồng bức cướp. Nhất định phải bảo trì giữa trận dây cùng tuyến hậu vệ khoảng cách. Như vậy tuyến hậu vệ cùng bóng cửa ở giữa khoảng cách liền sẽ kéo dài. Kiêng kỵ nhất chính là đánh rồi hậu vệ sau lưng truyền bóng. Nhất là xéo xuống truyền đến bóng. Nghiêng truyền, tiền vệ phản Việt vị được banh chính là đơn đao. Không phải Schneider không có truyền tốt. Nếu như đội tuyển Đức tiên phong bên trên có một cái Henry, Owen, Shevchenko, Larsson, Inzaghi, cho dù là hôm nay đội tuyển Đức ghế dự bị trên Klose. Khả năng quả cầu này phát triển chính là tiền vệ cùng thủ môn một đối một rồi. Thế nhưng là, Schneider chuyền bóng về sau không thấy được Neville vị trí chạy. Hắn yên lặng quay người hướng về sau trận đi. Voller bắt đầu thay người. Để Klose ra sân, thay đổi rồi răng cơ. Hắn phát hiện răng cơ ở dưới nửa tràng cơ hồ biến mất. Bởi vì đội tuyển Đức bóng rất khó chuyển đến răng cơ dưới chân. Klose ra sân sau, Andrick cũng cho các cầu thủ điệu bộ. Bức cướp trọng điểm rời về phía Schneider phía bên nào. Một bên khác Buom đã triệt để không có lòng tin. Hôm nay chú định không phải hắn muốn nhớ một ngày. Chẳng những tiến công không có chút nào thành tích, còn có bị cướp đoạn hậu dẫn đến đội bóng mất bóng sai lầm. Buom bên này tiến công tê liệt. Tiểu Bếch có thể càng nhiều hiệp trợ bắt phòng thủ trung lộ. Neville cũng có chỗ chống bổ phòng thân sau. Balak, Schneider đều đang cực lực cùng Klose đánh ra phối hợp. Uy hiếp chuyền bóng tương đối đơn giản trực tiếp. Liền qua đỉnh cách hậu vệ sau lưng. Klose đi phản Việt vị. Nhưng tại nước Anh tuyến hậu vệ phòng thủ áp lực không lớn tình huống dưới. Neville bổ phòng 10 phần mấu chốt. Southgate cũng đề cao cảnh giác. Ashley Cole cùng Lampard càng kiên quyết đi đối với Schneider tiến hành bức cướp. Thứ 74 phút, nước Anh lại một lần phản đoạt thành công. Lần này là Balak chuyển bóng. Bị bắt trên đoạt từ Deisler trước người cắt bóng. Tiếp lấy bắt đưa bóng giao cho Tiểu Bếch. Cái sau trực tiếp lên cao cầu trưởng truyền. Bóng đánh tới đội tuyển Đức hậu trường. Owen quay thân cầm banh phục chế hơn nửa hiệp vào bóng. Nhưng hắn lần này là ngang gõ cho McManaman. McManaman từ trái dẫn bóng hướng phải phía trước giết vào. Owen thì từ phải phía bên trái phía trước vị trí chạy. Hai người lộ tuyến bên trên có một cái sai chỗ giao nhau. Khiến cho đội tuyển Đức hậu phòng tiến xuất hiện hỗn loạn. McManaman tại Hamann trước mặt chuyền bóng. Bóng ra xuyên qua Hamann háng. Trực tiếp từ phòng tiến trung lộ lăn tiến vào cấm khu. Owen cơ hồ là chạy rồi cái hình chữ S sau tại cấm khu bên trong lấy được bóng. Trực diện can. Tại can vứt bỏ cửa mà ra lúc. Owen đệm bóng bóng cửa trái xuống góc đắc thủ. 5-0. 5-0. Oh my god. 5-0. Đội tuyển Anh tại sân khách 5-0 dẫn trước đội tuyển Đức. Owen diễn ra hat-trick. Cái này đem là một trận ghi vào sử sách tranh tài. Owen. Vị này sân bóng anh hùng. Cái này suốt đời cũng sẽ không quên trận đấu này. Owen vọt tới bên sân nằm tại thảm cỏ trên. Đồng đội xông lại ép ở trên người hắn. Voller sắc mặt giờ phút này cực kỳ khó coi. Đội tuyển Đức đầu này tuyến hậu vệ. hắn đã không biết nên thế nào hình dung rồi. Nước Anh phản công nhanh đánh cho đơn giản xuất thần nhập hóa. Nhanh ngươi cũng không có bất luận cái gì thời gian phản ứng. Black vị trí này vốn là có phòng thủ nhiệm vụ, nhưng nước Anh căn bản không cho hắn trở về thủ thời gian. Chờ hắn chạy đến đại cấm khu dây trước. Bóng đã tiến vào, nhanh chuẩn hung ác, một kích mất mạng. Voller không được không nhận mệnh rồi. Cho nước Anh tiến công cầu thủ tùy ý dẫn bóng không gian. Owen cái này loại đỉnh cấp xạ thủ vị trí chạy hoạt động không gian. Phối hợp cùng một chỗ, đội tuyển Đức tuyệt đối ngăn không được. Nói cho cùng, vẫn là muốn hạn chế đối thủ tiến công không gian. Không gian mới là thai nghén biến hóa chính nhân tố. Voller dùng người mới keo thay đổi rồi biểu hiện làm cho người thất vọng Deisler. Lại dùng Asamoah thay đổi rồi buông. Đội tuyển Đức lúc này quân tâm đã rơi xuống đáy cốc. Không, năm chỉ là trước mắt cái này điểm số. Đã đủ để xếp vào đội tuyển Đức gần 30 năm nay có tên tuổi thảm bại ghi chép. Hiện trường nước Anh fan hâm mộ. Sướng ngôn viên. Vô số tại Anh bản thổ quán bar. Nhà trung đẳng chờ trận chỗ xem tranh tài fan hâm mộ tại nhảy cẫng hoan hô. Sông thêm bên trên quán bar đã tại cuồng hoan. Hôm nay một trận chiến này. Cực kỳ tăng lên sĩ khí. Cơ hồ khiến vô số người Anh phảng phất tỉnh mộng cái kia chưa từng tận mắt nhìn thấy truyền thuyết. Niên đại, tại thế kỷ trước sơ, nước Anh viết rồi rất nhiều đội tuyển quốc gia thảm bại ghi chép. Có thậm chí giữ lại đến nay, tỉ như đội tuyển Đức trong lịch sử thảm bại ghi chép chính là nước Anh chế tạo. 0-9, nước Anh 7-1 Tây Ban Nha, 12-2 Hà Lan, 11-2 Belgium. 10-0 Bồ Đào Nha. Giống 13-1 Ireland dạng này ghi chép cũng chỗ nào cũng có. Tại cái kia bóng đá thời kỳ thượng cổ, nước Anh làm hiện đại bóng đá thủy tổ, uy phong cũng không phải chỉ dựa vào miệng nói. Hôm nay sân khách huyết tẩy nước Đức, nhất định ghi vào sử sách. Nhất định là Andrick dẫn đầu đội tuyển Anh tiên chiến sang năm World Cup một cái sự kiện quan trọng. Đội tuyển Đức tăng cường phòng thủ, không muốn lại mất bóng rồi. Đội tuyển Anh lại khí thế chính thịnh. Chỉ cần đối phương tiến công gặp khó, liền lập tức triển khai ngay tại chỗ phản kích. Trên trận nhóm này nước Anh tuyển thủ quốc gia, quá đói khát rồi. Có thể chiến thắng nước Đức đối thủ như vậy, cảm giác thỏa mãn, cảm giác thành tựu, là hành hạ người mới trăm trận cũng không cách nào lấy được. Rõ rõ đến rồi thể năng điểm tới hạn đoạn thời gian. Nước Anh cầu thủ lại như cũ tràn ngập trùng kích. Trái lại nước Đức bởi vì liên tục gặp trọng thương. Ngược lại ở thời điểm này thể năng so sánh tình huống dưới rơi xuống hạ phong. Nhưng bọn hắn tăng cường phòng thủ. Nước Anh phản kích uy hiếp lập tức liền giảm bớt đi nhiều. Nước Đức cầu thủ lại xúc động dùng phạm quy đến ngăn cản nước Anh tiến công. Kỳ thật bọn hắn chỉ cần làm từng bước hạn chế rồi nước Anh tiến công không gian. Nước Anh phản kích cũng rất khó lại có hành động. Nhưng hiện tại bọn hắn không có như thế tâm tính tĩnh táo rồi. Sợ hãi lại mất bóng. Phút thứ 86, nước Anh thu hoạch được khoảng cách bóng cửa 27 mã trực tiếp free kick. Tiểu Bếch đứng tại bóng chuẩn bị trước chủ phạt. Đội tuyển Đức toàn đội trở về thủ. Tiểu Bếch một cước trực tiếp free kick đánh vào bức tường người trên người đạn ra. Scon đón phản đạn đi ra bóng ra một cước sút xa. Bóng ra từ khe hở giữa đám người bên trong chạy qua. Can bị ngăn cản tầm mắt. Khi hắn nhìn thấy bóng lại dập tắt lửa lúc đã chậm. Bóng ra từ phải xuống góc lăn vào bóng cửa bên trong. Can nhặt lên bóng đến cho Hà Dận truyền dài mở ra. Gặp quỷ, hắn dập tắt lửa thành công 8 lần. Đều là nên nhào đi ra bóng. Nhưng vẫn là để đối thủ tiến vào 6 quả bóng. Có chút thật là bất lực. Có chút thì là góc độ ly kỳ xảo trá. Một trận chiến này, nước Anh tựa hồ đem can từ thần đánh thành rồi người. Cái thứ 6 vào bóng. Đội tuyển Anh cái thứ 6 vào bóng. 0-6. Không thể tưởng tượng nổi một trận tranh tài. Andrick đứng ở bên sân hai tay cắm túi. Khóe môi nhếch lên mê người ý cười. Hắn trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, Ericsson có thể dẫn đầu nước Anh ở chỗ này 5-1 thắng nước Đức. ta liền có thể thắng 6-0. Nước Đức fan hâm mộ trên khán đài biểu lộ đờ đẫn, có ánh mắt ngốc trệ, như cũ cho rằng hết thảy trước mắt đều là giả. Trận này ác mộng, khi nào sẽ tỉnh? Tại toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc, Andrej tay phải nắm tay hướng lên trời vung lên, đồng thời trong miệng làm càn giống to. A nha, cho đến giờ phút này, hắn mới lộ ra cái kia nhìn lên đến càng tới gần tại giữ tận cuồng hỉ biểu lộ. Phảng phất răng phá lệ rét lạnh, phía trên dính đầy người Đức máu tươi. Thế đấu loại y tổ, đội tuyển Đức tọa trấn sân nhà cùng nước Anh thứ 7 vòng bảng thi đấu toàn trường tranh tài. Kết thúc, đội tuyển Anh ngoài dự liệu tại sân khách lấy 6-0 điểm số lớn huyết tẩy đội tuyển Đức. Hiện tại bọn hắn tay cầm 16 điểm, đội tuyển Đức thua bóng sau vẫn là 14 phân. Sạch thắng bóng phương diện, đội tuyển Anh là 20 cái. Đội tuyển Đức hiển nhiên không cách nào đuổi theo. Bởi vậy, một vòng cuối cùng, chỉ cần đội tuyển Anh sân nhà không thua bởi Hy Lạp, bọn hắn đem lấy vòng bảng đầu danh tư cách trực tiếp lên cấp sang năm World Cup. Đội tuyển Đức cũng vững vàng khóa chặt rồi vòng bảng thứ hai. Nhưng bọn hắn hiện tại liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, nghênh chiến tại cuối năm tiến hành thế đấu loại kèm theo thi đấu. Hy vọng trận này thảm bại sẽ không cho đội tuyển Đức mang đến liên tục ảnh hưởng trái chiều. Kèm theo thi đấu thời gian không xa, nếu như có sai lầm, đội tuyển Đức sẽ thời gian qua đi nửa cái nhiều thế kỷ. Lần nữa vắng mặt World Cup, chiến hậu lần đầu vắng mặt World Cup, hy vọng bọn họ mau chóng điều chỉnh xong a. Trận đấu này sau trận đấu vô luận như thế nào thảo luận khả năng đều không có bao nhiêu ý nghĩa. 6-0 cái này điểm số là đặc thù. Đội tuyển Đức cũng có chủ lực không thể đăng tràng, tỉ như Jeremy cùng Sauer. Đội bóng vấn đề khẳng định tồn tại, chỉ mong bọn hắn có thể mau chóng giải quyết. Andrej đang cuồng hống qua đi liền quay người, hướng đi Voller. Bên người đã có bên sân camera nhắm ngay hắn, theo hắn di động, toàn bộ hành trình quay chụp, cùng Voller nắm tay gật gật đầu. Andrej liền quay thân đi vào trong sân bóng. Đội tuyển Đức cầu thủ tại một trận ác mộng về sau thất hồn lạc phách rời sân. Andrej mắt nhìn Schneider, đối phương tịch mịch đứng tại chỗ. Andrej liền đi qua đối với hắn nói rằng, hôm nay ngươi rất cố gắng, nhưng bóng đá là một hạng đoàn đội vận động. Schneider nhấc đầu nhìn lên trời, nói, lão đại, ta lập tức 28 tuổi. Andrej gật gật đầu, trong lòng minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. Chỉ có thể nói, Schneider không có gặp phải nước Đức một cái tốt thời đại. Sớm 10 năm, muộn 10 năm, lấy kỹ thuật của hắn năng lực, tại nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong không dám nói là sắt đánh rồi chủ lực, nhưng tuyệt đối là không thể coi thường một thành viên. Hết lần này tới lần khác, hắn vị trí chính là nước Đức bóng đá đi vào hắc ám niên đại bên trong. Mà tuổi của hắn hoàn toàn lại là cầu thủ hoàng kim tuổi tác. Những này năm ta đột nhiên có một loại ý nghĩ, có lẽ mỗi cái người đều có sứ mạng của mình, hẳn là dũng cảm đi đối mặt sứ mệnh, gánh vác bắt đầu. Có lẽ đây chỉ là một loại bản thân ám chỉ, ép buộc chính mình mà thôi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nghĩ như vậy. Andrej nói xong vỗ xuống Schneider bả vai. Hoàng kim niên đại anh hùng bối nổi danh lưu sử sách. Thời đại đen tối cũng cần có người gánh vác lên xà nhà trách nhiệm. Nghe xong Andrej một phen ngôn luận, Schneider lộ ra vẻ tươi cười. Hoàn toàn chính xác, trong lòng dễ chịu rồi chút. Đội tuyển Anh trên trận đội viên tại đây tòa sân bóng điên cuồng chúc mừng. Không ít người cởi bỏ quần áo chơi bóng, lộ ra cường tráng đường cong duyên dáng nửa người trên. Bọn hắn tập hợp một chỗ lẫn nhau vỗ tay, ôm, nói chuyện với nhau tranh tài bên trong để bọn hắn kiêu ngạo bộ phận. Làm Andrej đi tới lúc, bọn hắn xoay người lại, chỉ gặp Andrej đưa tay chỉ bọn hắn, hô nói, vì cái gì các ngươi không thể mỗi một trận tranh tài đều có biểu hiện như vậy? Vì cái gì? Trở về nghĩ rõ ràng vấn đề này. Chúng ta không yếu, chúng ta rất mạnh, chúng ta có thể một mực thắng được đi. Còn có một trận tranh tài, chúng ta liền muốn đi World Cup rồi. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Các cầu thủ nhếch miệng cười không ngừng. Chăm miệng một lời nói. À, bọn hắn hiện tại tinh thần tỏa sáng. Khí chất cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Andrej cười cười. Cùng mỗi cái cầu thủ ôm một chút. Sau đó quay người rút lui. Những cái kia cởi bỏ thân trên quần áo chơi bóng cầu thủ đi theo phía sau hắn. Ngang trước ưỡn ngực khí phách phong phát rời đi tòa này người Đức sân vận động. Chụp ảnh phóng viên từ từng cái góc độ vỗ xuống một màn này. Nước Anh tại lấy được rồi một trận sử thi như vậy sau khi thắng lợi. Toàn đội tinh thần khí chất đạt được rồi thăng hoa. Bọn hắn tự tin, đoàn kết, lẫn nhau tin cậy, đối với tương lai tràn ngập dã tâm. Mà đi ở trước nhất nam nhân, vị kia Âu phục dày ra một tay cắm túi khóe miệng dương nhẹ thiếu soái. Đã trở thành toàn nước Anh được hoan nghênh nhất chủ soái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.